Chương 358, chạy cự ly dài đá bay. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bình giếng cái tên kia giáo viên thể dục tuy là lo nghĩ bất an, nhưng bởi vì nó ngay từ đầu mục đích đúng là muốn sửa chữa nàng, cho nên trừ phi nàng mệnh suy sụp, bằng không sẽ không để cho mọi người đình chỉ chạy bộ. Bao quát dù gì ở bên trong, bất hạnh bị bắt tới cùng phở làm hạ giờ đỏ sức sức chịu đựng các, thật sự là không may đến nhà. Cái này không phải đơn thuần dùng cách xử phạt về thể xác sao, thực sự là nổi giận uy, dù gì, làm sao bây giờ các nữ sinh sắp không chịu đựng nổi nữa, phái nam các cũng cảm nhận được vẻ hề hoài. Một số người hướng phía trước mặt nhất dù gì bên này bu lại, nhỏ giọng hỏi kiến nghị. Dù gì cau mày, trầm mặc không nói. Tuy là xã nạ không có cùng lão sư phát sinh xung đột là chuyện tốt, có thể những người khác nhưng chưa chắc có hắn cùng xã nạ như vậy thể lực. Giống như là những thứ này nam đồng học nói giống nhau, các nữ sinh đã sắp không kiên trì được nữa. Ta đi cùng phụ gì bạ sĩ thương lượng một chút, hắn nhỏ giọng trả lời một câu, hướng phía bên kia nữ tính đội ngũ tới gần. Ở nữ tính đội ngũ trước mặt nhất, đương nhiên chính là tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ gì bảy ạ si, nhìn thấy rủ gì tới gần, mặc dù không biết cái gì sự tình, nàng vẫn là chủ động nhích lại gần. Phụ gì bảy ạ si, tiếp tục như vậy không được, các lộ ủy chưa chạy xong cái này một vòng, chúng ta cùng đi hướng lao sư nói một câu á, rủ gì thấp giọng nói. Nghe được thắc vì đề nghị, phụ gì bảy ạ si nhìn thoáng qua sau lưng nữ tính đội ngũ, tất cả mọi người đã phi thường mệt mỏi. Ân, nếu như ta không phải trưởng lớp nói, ta đã sớm đưa ý kiến. Cái kia đem con mắt sinh trưởng ở trên mông hỗn đản, sau đó ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phủ gì bạ xì lập tức đồng ý rủ gì đề nghị, thân là tiểu đội trưởng phải phối hợp lão sư, nếu không nàng đã sớm nổi dóa. Loại này mạ dạ tổng chạy cự ly dài, căn bản là ở hành hạ học sinh. Ở phủ gì bạ xì tức giận bất bình thời điểm, dù gì cũng nghe thấy được đến từ phủ gì bạ xì trên người tán phát mùi thơm của cơ thể, trong suốt vết mồ hôi từ nàng gò má trượt đến cái cổ, có thể thấy rõ ràng phía dưới một mảng lớn tuyết trắng, để dù gì hoa mắt thần mê. Nhưng mà, đúng lúc này, ở phía sau thân thể vốn là tương đối hư nhược rổ si đạ, rốt cuộc trợt chân một cái, thân thể hướng phía trước ngả đi qua. Dù gì mặc dù phần lớn lực chú ý đều đặt ở phủ gì bạ xì trên người, có thể dư quang của khỏe mắt vẫn là quét hướng phía trước ngã nhào rổ si đạ, một cái lắc mình, xuất hiện tại trước mặt nàng, ôm lấy thân thể của hắn. Dù gì tiếp nhận thiếu nữ, đối với thiếu nữ nhỏ yếu thân thể đã hơi thở mong manh hô hấp cảm thấy giật mình, không khỏi mo về nàng mặt. Ngươi không sao chứ? Rổ si đạ sắc mặt tái nhợt, lại vẫn khẽ gật đầu. Xem ra tình huống còn không đến mức quá nghiêm trọng, dù gì thả lỏng một hơi, hai tay hắn đỡ rổ si đạ bả vai. Ôm nàng từ từ ngồi chồm hổm xuống. Nhưng là, tâm tình nóng nảy giáo viên thể dục nhưng ở xa xa lên tiếng giống to hơn. Uy rổ xỉ đã ngươi dám lười biếng, rổ xỉ đã đồng học một đẹp những thứ khác cùng lớp đồng học lập tức để sát vào, nhìn đè lại ngực thở hổn hển rổ xỉ đã, quan tâm hô nàng bình thường cũng rất dễ dàng thiếu máu, cái này không phải đã sớm biết sự tình nha, các chỉ trích ánh mắt, giáo viên thể dục hoàn toàn không cảm giác được. Uy các ngươi toàn bộ tụ ở nơi đó gì chứ lão sư? Xin cho một đẹp nghỉ ngơi đi. Một gã nữ học sinh vô lấy rổ xỉ đã lưng đưa ra yêu cầu, giáo viên thể dục thấy mục tiêu đối tượng bình dưỡng duyên, hoàn toàn không vì rổ xỉ đã tình trạng sở động, vẫn cố ý tiếp tục chạy bộ, hắn cảm thấy, vì vậy tâm tình kích động. Câm miệng luôn mượn cớ lười biếng, thảo nào thể lực sẽ như vậy kém, đứng lên lúc này, rốt cuộc nhịn không được phụ gì bạ xỉ đột nhiên hô. Nói tới nói lui. Vì sao đột nhiên muốn chạy mạ dạ tổng giáo viên thể dục quay đầu nhìn một cái, thấy là tiểu đội trưởng phụ gì bày ạ si, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Ở bình giếng phía trước, đầu tiên để lão sư môn cảm thấy khó có thể chung đụng người, tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ gì bày ạ si đứng mũi chịu sào. Bất quá học tập của nàng tốt, còn lại phương đỉ hệ nở cũng rất khó làm, có thể hiệp trợ lão sư hoàn thành sở hữu công tác, vì vậy sâu nặng tiểu đội chủ nhiệm tin cậy. Cho dù là giáo viên thể dục, cũng không muốn tùy ý cùng nàng trở mặt. Cho nên, lúc này hắn đem lửa giận phát tiết đến rồi rổ xì đạ trên người. Đều là ngươi lười biếng, hại tất cả mọi người không chạy đứng lên cho ta xả cải, dù gì, ngươi cũng cho ta tránh ra. Bình giếng duyên là bạn gái của ngươi a, cư nhiên ở chỗ này cùng rổ xì đạ cả dù mỉ câu kết làm vậy. Ngươi nghĩ chân đứng hai thuyền sao, chỉ có thể lấy miệng hô hấp rổ xì đạ ra không tiếng động kinh hô. Nguyên bản là bởi vì hô hấp dồn dập mà thở hồng hộc mặt, có vẻ càng thêm đỏ nhuận. Cho dù đối với giáo viên thể dục nghiêm khắc trách móc nặng nề có chút bất mãn, có thể bởi vì này dạng mà bị nói thành cùng dù gì cùng nhau, để cho nàng trong lòng dâng lên một tia vui vẻ. Dù gì nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, để cho nàng mau sớm bình tức hô hấp, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn giáo viên thể dục liếc mắt, khắc chế ném một cước xung động. Mà phụ cận những cái này kinh ngạc các cũng lớn tiếng kháng nghị, mắt thấy học sinh cùng lão sư rằng co đã đạt được cực hạn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Ở trên những tình huống này con ở đến không kỳ vợ sinh chi trước. Giáo viên thể dục bị người mãnh lực hướng cái mông đá một cái, xông về phía trước đi ra ngoài. Đột nhiên tình huống ngoài ý muốn để hết thể học sinh nhất thời sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần lại nhìn một cái. Bình giếng duyên dã chính là xạ nạ đang định thân thể nâng lên một chân, hướng mọi người biểu diễn hắn giày thể thao đế giày. Hô hấp một tia bất loạn, mồ hôi nhiều lắm chỉ có một giọt, rắn chắc không hề sẹo lồi thân thể. Phía sau trói thành một bó nhu lượng hắc sát trưởng, theo đá một cái dư vị tung bay dựng lên. Ai nha thực sự di chuyển chân chứng kiến xạ nạ thay thế mình đá ra một cước kia, dù gì thành công nắm chặt nắm tay. Bị hắn bảo hộ ở nghi ngờ bên trong rổ xỉ đã thấy rõ ràng dù gì nắm chặt nắm tay, cắn môi một cái, thân thể càng thêm dán tại dù gì trên ngực. Cảm giác được rổ xỉ đã cử động, dù gì cũng sắp tay từ nàng phía sau lưng xuyên qua của nàng tay trái dưới nách, đặt ở eo của nàng bên trên. Rổ xỉ đã thân thể chợt run lên, sau đó từ từ buông lỏng xuống. Giữa hai người mờ ám, những người khác đều không có phát hiện, bọn họ chú ý lực tất cả đều bị xạ nạ hấp dẫn tới. Bất quá, xạ nạ sẽ đá văng ra giáo viên thể dục trong đó hơn phân nửa lý do, là bởi vì giáo viên thể dục vừa lúc chặn của nàng chạy bộ lộ tuyến. Đồng thời, cũng là bởi vì giáo viên thể dục hành vi, đưa tới sự phản cảm của nàng. Từ vừa lên giờ học vẫn chạy bộ đây là cái gì khóa thể dục xem ra nàng vốn là muốn nhìn một cái khóa thể dục ở trên chút gì nội dung, chỉ là hiện thực quá mức không thú vị, có thể nhịn đến hiện tại, đã là cực hạn. Sau đó, nàng nhìn thấy tựa ở dù gì trong lòng, thở không ra hơi vài ngày, mi tâm toàn bộ toàn cùng một chỗ. Ngược lại, nhất định không phải cảm thấy rất thương cảm, đại khái là đang suy nghĩ, thực sự thật không có hiệu suất. Dù gì tinh chuẩn đoán ra ý tưởng của nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, xa nạ nói rằng, buồn chán hết sức huấn luyện. Liều mạng hoạt động thân thể chỉ sẽ tạo thành mệt nhọc mà thôi, không hề có một chút tác dụng ngươi, ngươi trả lau dính khuôn mặt bùn về sau. Giáo viên thể dục đứng dậy, bẩn thỉu mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Xa nạ tự nhiên là chút nào không cảm giác đối phương tức giận. Uy ngươi tới giải thích lớp này đến cùng có ý nghĩa gì vẹn vẹn mở miệng như vậy chất vấn. Ai nha nha quả nhiên, lại biến thành như vậy xa nạ. Đốc Định Sơn mưa muốn tới rủ gì nhỏ giọng kêu một tiếng tên của nàng, sau đó gật đầu. Chứng kiến rủ gì phản ứng, xa nạ trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Đây là dù gì lần đầu tiên nhận đồng hành động của nàng. Mà lúc này, bị mọi người không nhìn giáo viên thể dục giọng nói kích động căng giọng giống to hơn. Chào ngươi gan to, lại dám đá lão sư giáo viên thể dục hoàn toàn không để ý tới xa nạ chất vấn, thẳng tới gần nàng. Tuy là các đồng nghiệp đã sớm liên tiếp khuyến cáo hắn chiêu này đối với bình giếng duyên căn bản vô dụng, hắn vẫn ý đồ thi triển uy quyền. Ngươi cái này thiếu nữ bất lương dĩ nhiên đối với lão sư thi bạo đỉnh học không phải. Ta muốn để cho ngươi đổi học đối mặt đồ chó sủa loạn hống to con giáo viên thể dục, hai tay ôm ngực bình thản ung dung chữa tại chỗ, vóc người kiểu tiểu xạ nạ con từ tốn nói một câu, nói rõ liên tục cũng sẽ không sao nghe rõ ràng có chuyện đây chính là vấn đề hành vi hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt. Cái cũng khó trách, bởi vì giáo viên thể dục căn bản không muốn hảo hảo đàm luận. Cái này nhân loại chỉ biết một mặt tiết tâm tình của mình mà thôi. Càng không nói đến vây quanh ở chung quanh hắn các. Mắt thấy hắn mất khống chế dáng dấp thực sự thất vọng tới cực điểm. Vì vậy về sau chướng mắt tên xạ nạ tế mi chuyển thành bình một mạch, đây là tuyên cáo nàng gần bắt đầu chiến đấu biểu tình, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối rủ gì nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên hô một tiếng. Dùng đá xạ nạ đang muốn áp dụng hành động chi tế tiếp thu được cái này kỳ quái chỉ thị. Giả sử hô lớn dừng tay xạ nạ nhất định không tuân theo, tuyệt đối sẽ một quyền hướng trước mắt vệ không ngừng phế vật trên mặt vung tới. Bất quá. Nếu tất cả chưa bắt đầu, vì vậy nàng liền dựa theo rủ gì nêu lên, hung hăng một cước đá bay cái phế vật này. Chỉ nàng động tác đến xem, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà ném ra một cước, nhưng mà đây đối với người thường mà nói nhìn lên thông thường đá một cái, lại làm cho giáo viên thể dục giống như khôi hài như mạn gạ cả người bay ra ngoài. Giáo viên thể dục vẽ ra một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổ hẹn, tiếp lấy trùng điệp quẳng xuống mặt đất, ra khanh khách hủ tụt giống nhau cùng loại cá chết quái khiếu. Ai nha nha nhìn thấy sự tiến triển của tình hình cùng mình dự liệu giống nhau, dù gì khắp nơi cùng lớp bạn học chú mục lễ phía dưới, cho bọn họ một cái phối hợp nhãn thần, cố ý kéo ra giọng lớn thê ơ. Lao sư đột nhiên xông vào đường băng quá nguy hiểm xạ nạ vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, có thể các học sinh lại tất cả đều lĩnh hội dù gì ám chỉ, phối hợp phụ họa. Cầu thả cầu vượt tốt.